kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 333. Chương 333. Điểm rèn luyện. 18 vạn, thất bại. Cái gì thất bại? Bọn hắn nghi ngờ lời nói, cũng làm cho Cơ Hồng Điệp chân mày cau lại. Còn có thể là cái gì thất bại? Các ngươi chỉ trở về mấy người như vậy, không phải thành lập thôn xóm kế hoạch thất bại sao? Những người khác thì sao? Bọn hắn là thất lạc đi. Các ngươi tại nơi đó tao ngộ tập kích, chúng ta cần phải đi cứu bọn họ. Câu nói thứ hai là Man Hùng nói, mặc dù cùng Cơ Hồng Điệp đồng dạng, hắn cũng cho rằng Lục Thần lần này ra ngoài thất bại. Nhưng hắn còn ôm lấy cuối cùng một tia ảo tưởng, hy vọng có thủ lĩnh chi tử chỉ là thất lạc, còn có được cứu, dạng này, cho dù thất bại, bọn hắn còn không tính bại triệt để. Chỉ là, hai người tra hỏi, để những cái kia đi theo Lục Thần man nhân, một mặt mộng bức, liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn mới mở miệng nói, các ngươi làm sao lại cho là chúng ta thất bại, có vương tử điện hạ dẫn đầu, chúng ta làm sao có thể bại, đúng đấy, các ngươi không tín nhiệm chúng ta, chẳng lẽ còn không tín nhiệm vương tử điện hạ sao? Lúc này những này chiến sĩ đều có chút phẫn nộ. Phẫn nộ người nơi này cũng dám chất vấn Lục Thần. Chỉ có thể nói, người một khi cuồng nhiệt, liền không cho phép người khác nói thần tượng bất luận cái gì nói xấu. Nhưng lúc này, Cơ Hồng Điệp đã không có để ý những này man nhân thái độ. Trong giọng nói của bọn họ ẩn chứa rất nhiều tin tức. Thông minh Cơ Hồng Điệp cùng Y Dung, còn có Vân Châu những thương nhân kia, đã từ những lời kia bên trong nghĩ ra một chút cái gì. Vương tử điện hạ không có thất bại, chúng ta chẳng lẽ thành công? Chỉ là nghĩ tới những thứ này về sau, bọn hắn trên mặt không có cao hứng, chỉ có vô tận chấn kinh. Các ngươi cái gì ý tứ? Chẳng lẽ chúng ta thành công sao? Đương nhiên thành công, 6 cái phó trấn đều đã thành lập xong được. Những cái kia thủ lĩnh các đại nhân một cái không chết, đều ở trong thôn phòng vệ tà ma đâu. Đạt được trở về chiến sĩ xác thực trả lời chắc chắn về sau, Cơ Hồng Điệp người đều có chút hoảng hốt. Thành lập xong được, làm sao có thể? Nàng tại không dám tin, mà Man Hùng thì là có chút thô lỗ. Nói đùa cái gì? Các ngươi mới ra ngoài 4-5 ngày, trong thời gian ngắn như vậy có thể xây 2 cái làng ta tin. Nhưng 6 cái, làm sao xây, dùng phân thân sao? Quá mức hoang đường tin tức, để chú Lít tại người nơi này cũng không dám tin tưởng. Lục Thần cường đại bọn hắn thừa nhận, nhưng Lục Thần chỉ có một người. Tại bọn hắn xem ra, vẻn vẹn 4-5 ngày có thể thành lập 2-3 cái bộ lạc, đã là Lục Thần lợi hại biểu hiện. Lại nhiều, bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Bọn hắn kia biểu tình khiếp sợ, để đi theo Lục Thần trở về chiến sĩ, đều nở nụ cười. Nửa ngày về sau, mới có một người dùng có chút ngạo mạn ngữ khí mở miệng nói, đừng bắt các ngươi cùng vương tử điện hạ so. Những người khác xác thực không được, không có nghĩa là vương tử điện hạ không được, không có điện hạ làm không được sự tình. Lời này rất là khoa trương, cũng chỉ có đi theo Lục Thần mấy ngày, cũng bị Lục Thần biểu hiện chiết phục bọn này cuồng tín đồ mới có thể nói được đi ra. Nhưng đối mặt như thế lời nói, Hồng Điệp bọn người lại không biết nên như thế nào phản bác. Bởi vì, từ trở về chiến sĩ vẻ mặt, bọn hắn phát hiện, những người này nói đều có thể là thật. Lục Thần thật tại 4-5 ngày bên trong kiến tạo 6 cái phó trấn, 4 ngày, 6 cái làng, đây rốt cuộc là thế nào làm được? Không hiểu, xuất hiện ở Hồng Điệp đám người trong lòng, nhưng ngược lại Cơ Hồng Điệp liền không đi nghĩ nhiều như vậy. Phu quân đại nhân không có thất bại, chúng ta thắng lợi, quá tốt rồi. Tuy nói Lục Thần dù là thất bại, tâm hệ Lục Thần Cơ Hồng Điệp cũng có thể tiếp nhận. Nhưng người nào không khao khát thắng lợi đâu, có khả năng, ai cũng muốn đi cao hơn một điểm, Đặc biệt là vừa rồi coi là lục thần đã bại, chính tâm tình u ám nàng, đột nhiên biết được tin tức thắng lợi, cái này khiến Cơ Hồng Điệp vui mừng trong lòng càng sâu. Cùng lục thần quan hệ, để Cơ Hồng Điệp trong lòng vui vẻ nhiều hơn, nhưng những người khác trong lòng nhiều nhất chính là kinh ngạc. Đồng thời, không tin cảm giác cũng xuất hiện ở những cái kia vây tới thương nhân trên thân. Đây là bị thất bại đả kích thảm rồi xuất hiện ảo giác. Vẫn là cố ý lừa gạt chúng ta, để chúng ta thêm vào đầu tư. Đa nghi đối với thương nhân mà nói cũng không phải là một cái nghĩa xấu. Suy nghĩ nhiều mới có thể sống lâu, nhưng trừ đa nghi bên ngoài, có bản lĩnh thương nhân còn có được nhìn người năng lực. Lúc này, vô luận là vội vàng sao động cái kia thương nhân, vẫn là người cao thương nhân, đều thấy rõ trở về man nhân biểu lộ, những cái kia man nhân trên mặt có mỏi mệt, có mệt mỏi, nhưng biểu tình kia bên trên duy chỉ có không có một tia lo lắng. Nhìn xem man nhân trên mặt sùng bái, kích động cùng thần sắc hưng phấn, kia hai cái thương nhân đối với mình suy đoán có chút kinh nghi bất định. Thật chẳng lẽ thắng lợi, rất có thể là thật. Sau khi nói xong, cái kia người cao thương nhân còn mở miệng nói, nếu như là Vân Châu đồng hành còn có thể lừa gạt chúng ta. Nhưng man nhân thô lỗ, dù là có vương tử cho bọn hắn giảng giải, bọn hắn cũng không có khả năng nhanh như vậy liền nắm giữ lừa gạt năng lực. Vị kia đại nhân rất có thể thật tại 4 ngày thành lập 6 cái thôn xóm. Nhưng này làm sao làm được? Ngay tại hai cái man nhân cảm giác được không hiểu thời điểm, có kiều nộn thanh âm tại bọn hắn bên tai vang lên. Hì hì, hai vị sao lại tới đây? Là tại chúc mừng nhà ta phu quân đại nhân sao? Nói chuyện chính là Cơ Hồng Điệp. Biết thắng lợi nàng đã khôi phục khôn khéo tài giỏi bản tính. Lúc này, nàng chính ý cười giạt rào nhìn xem kia hai cái thương nhân. Chỉ là, bị nụ cười kia nhìn chằm chằm, hai cái thương nhân trong lòng đều có đắng chát, đáng chết, vị vương tử kia điện hạ tại sao phải tìm một cái Vân Châu nữ hài tiến hành vật tư phân phối. Cùng những người khác đồng dạng, tìm man nhân đảm đương vật tư cung cấp quan không phải càng phù hợp truyền thống à, làm như vậy. Xác thực phù hợp truyền thống, nhưng tính tình thẳng man nhân lại rất dễ dàng bị Vân Châu tới thương nhân lừa gạt. Đây cũng là thân là Vân Châu người thương nhân, oán trách lục thần cưới Vân Châu nữ tử nguyên nhân, có hiểu rõ Vân Châu thương nhân bản tính Hồng Điệp tồn tại. Hai người bọn họ căn bản không nên nghĩ từ lục thần nơi này chiếm tiện nghi. Bị Cơ Hồng Điệp cười tủm tỉm nhìn chằm chằm, hai cái thương nhân lại tại cực tốc chuyển động đầu óc. Bọn hắn minh bạch, cười tủm tỉm Cơ Hồng Điệp đã minh bạch bọn họ chạy tới nguyên nhân. Mà điều này cũng làm cho hai cái thương nhân nhất định phải cho lục thần một cái công đạo. Nếu không, bọn hắn biết, lúc này Cơ Hồng Điệp sẽ không nói cái gì. Nhưng khi thần bộ lạc đứng vững nền móng về sau, bọn hắn muốn thu hoạch chỗ tốt cơ hồ không có khả năng. Nghĩ đến nơi này về sau, vậy mà là cái kia vội vàng sao động thương nhân nhất về trước qua thần đến. Nhìn xem cười ha hả Cơ Hồng Điệp, kia có chút mập thương nhân bôi mồ hôi trên mặt mở miệng nói. Xin hãy tha lỗi, ta căn bản không nghĩ tới vương tử điện hạ như thế cường đại. Vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy liền đem làng tất cả đều thành lập tốt. Nói nơi này, vị kia thương nhân hào khí mở miệng nói. Ta còn tưởng rằng vương tử điện hạ thất bại, cố ý tới cho ủng hộ. Ta tới thời điểm liền suy nghĩ, nếu như vương tử điện hạ thất bại, ta liền đem mang tới hàng hóa toàn bộ cho vương tử điện hạ. Để điện hạ có đông sơn tái khởi tiền vốn, hiện tại xem ra là ta quá coi thường vương tử điện hạ rồi. Những lời này, để kia người cao thương nhân con mắt đều kém chút trừng ra. Thảo, không phải mới vừa nói tốt đề cao giá cả sao? Quả nhiên, có thể tới nơi này, đều có chút tài năng. Nghĩ như vậy, người cao thương nhân lại là phụ họa mở miệng nói. Ta cũng là nghĩ như vậy, Vương tử điện hạ cường đại, căn bản không phải chúng ta những này phàm phu tục tử có thể lý giải. Còn xin vương phi điện hạ thứ lỗi, ta vừa rồi cũng coi là vương tử điện hạ thất bại. Đây là lỗi của ta, các người đương nhiên lý giải không được điện hạ cường đại. Chờ các người nhìn thấy vương tử điện hạ chiến đấu, hai cái thương nhân một phen chuyện ma quỷ, Cơ Hồng Điệp còn chưa nói cái gì. Những cái kia trở về chiến sĩ vậy mà tin tưởng. Sau đó, bọn hắn còn đối kia hai cái thương nhân đại thổi lên lục thần chiến tích. Đây là đã tán đồng hai cái thương nhân rồi. May mắn là, lục thần đã sớm biết man nhân tính cách, cũng không có đem vật tư phân phối giao cho mình tộc nhân. Nếu không, hắn đánh xuống tới hết thảy, cũng có thể bị bán. Bất quá, kia hai cái thương nhân lời nói, vậy mà để Cơ Hồng Điệp cũng mặt có ý cười. Đương nhiên, nàng không phải tin tưởng hai cái thương nhân chuyện ma quỷ. Nàng mừng rỡ là một chuyện khác. Ta chỉ là điện hạ một cái thị thiếp mà thôi. Nhưng không đảm đương nổi vương phi xưng hào. Ngươi nếu là cự tuyệt, cũng đừng cười vui vẻ như vậy a. Đây là hai cái thương nhân trong lòng ý nghĩ. Nhưng bọn hắn cũng sẽ không tại chỗ nói ra. Ngược lại trực tiếp mở miệng nói, có thể bị vương tử điện hạ ủy thác vật tư phân phối trách nhiệm. Này không phải vương phi, ai còn đúng vậy a? Đúng đấy, nói đến, tại ngươi tiểu nhân thời điểm ta còn đi cơ gia nhìn qua ngươi đây. Lúc ấy ta đã cảm thấy ngươi có mẫu nghi thiên hạ chi tưởng. Ha ha, cái kia vội vàng sao động, thương nhân xác thực đi qua cơ gia. Nhưng lúc đó Cơ Hồng Điệp chỉ có thể ở bên ngoài nhìn xem, liên tiếp gần đều không thể làm được. Mà bây giờ, nhìn xem kia dĩ vãng không thể đuổi kịp tồn tại tại lấy lòng mình. Tự hào cùng cảm giác thành tựu cũng xuất hiện ở Cơ Hồng Điệp trong lòng. Nhưng dạng này ý nghĩ lại bị hừ lạnh một tiếng cho đánh gãy. Y Dung đến đây, nhìn xem bị lấy lòng Cơ Hồng Điệp. Nàng trên mặt cũng sẽ không cao hứng. Cổ đại chân chính cao tầng cũng không nhìn nặng thương nhân. Xuất thân phái Âm Sơn Y Dung, đối với Hồng Điệp cái này thương nhân chi nữ cũng không nhìn nặng. Mà Cơ Hồng Điệp cũng sẽ không thích tới tranh đoạt lục thần sủng ái Y Dung. Hậu cung hòa hòa khí khí, chuyện này chỉ có thể trong mộng xuất hiện. Vì mình quyền lợi, vì hai tử địa vị, đi theo lục thần nữ nhân chú định sẽ không bình thản. Hai người nhìn nhau thật lâu. Cuối cùng, hảo tâm tình bị phá hư Hồng Điệp, chỉ có thể qua loa kết thúc cùng hai cái thương nhân trao đổi. Đương nhiên, biết những thương nhân kia tâm tư Hồng Điệp, từ lần này trong lúc nói chuyện với nhau lại thu được một chút chỗ tốt. Mà kia hai cái thương nhân, một bên giận mắng Hồng Điệp tiểu tâm nhãn, một bên mặt mang tiếu dung lấy lòng Cơ Hồng Điệp, cũng biểu thị nhiều nỗ lực một chút đồ vật là hẳn là. Từ đầu đuôi đuôi hai cái thương nhân đều không có làm gì sai. Nhưng lục thần quá mức cường đại, nhưng lại làm cho bọn họ chỉ là có cái ý nghĩ. Đều phải nỗ lực một chút đền bù. Đây chính là thời đại này. Cường giả, chính là chính xác. Cứ như vậy, một trận giao phong tại trong tiếng cười triển khai, cũng tại trong tiếng cười kết thúc. Mà đi theo lục thần trở về tộc nhân, từ đầu tới đuôi đều không có phát giác cái gì. Bọn hắn chỉ cảm thấy kia hai cái thương nhân thật rất tốt, ẩn tàng giao phong lục thần cũng không rõ ràng. Cực độ mệt mỏi, hắn một đầu ngủ đến trạng vạng tối thời gian, tại trong nước duỗi cái lưng mệt mỏi. Lục thần cảm giác thân thể của mình liền cùng hạn hán đã lâu gặp cam lộ thổ địa. Hoàn toàn thanh tỉnh lại, dễ chịu, rất lâu không có ngủ như thế thư thản. Ngủ say đúng là khôi phục thân thể tinh thần tốt nhất thủ. Đột, một trận ngủ say, để lục thần dọn sạch hết thảy mỏi mệt. Tại thân thể thoải mái đồng thời, lục thần cũng mở ra giao diện thuộc tính. Nơi đó, liên tiếp hệ thống nhắc nhở xuất hiện ở lục thần não hải bên trong. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ thuộc hạ chém giết man thú lợn rừng. Chúc mừng túc chủ thu được 17 điểm điểm rèn luyện. Hệ thống nhắc nhở. Túc chủ thuộc hạ chém giết man thú lộng lẫy rắn độc. Chúc mừng túc chủ thu được 21 điểm điểm rèn luyện. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh. Để lục thần nhìn thật lâu mà đánh giá một chút. Lục thần phát hiện tại hắn ngủ thời điểm, mình lưu tại trong làng thủ hạ đi chung quanh đi săn. Cái này khiến hắn lại thu được hơn 3.000 điểm rèn luyện. Cùng cự long đồng dạng, đang say giấc nồng cũng có thể không ngừng tăng lên thực lực. Cái này mộng tưởng đã nhanh thực hiện a. 3.000 điểm rèn luyện cũng không phải là rất nhiều. Đối với hiện tại lục thần đến nói chính là hạt cát trong sa mạc. Nhưng phải chú ý, những sự rèn luyện này giá trị hoàn toàn là cho không. Miễn phí đồ vật luôn làm người vui sướng. Đặc biệt là lục thần biết, hiện tại chỉ là ban ngày. Tộc nhân của hắn chỉ có thể đi săn man thú. Thu hoạch này không nhiều. Màn đêm buông xuống muộn giáng lâm tà ma mọc thành bụi lúc. Hắn thuộc hạ chiến sĩ đem kinh lịch càng nhiều chiến tranh. Mà hắn cũng có thể thu hoạch được càng nhiều điểm rèn luyện. Cũng bởi vậy, lục thần đã có thể đoán được. Hắn nằm liền có thể tăng lên thực lực thời điểm không xa. Không được, còn không thể khinh thường. Ta còn cần đem phổ thông tộc nhân từ vương đình bên trong mang tới. Một cái thôn xóm không có khả năng chỉ có chiến sĩ. Chỉ có đầy đủ tộc nhân trồng trọt lao động mới có thể để cho chiến sĩ nhàn rỗi ra tiến hành huấn luyện cùng chinh phạt. Đặc biệt là lục thần chuẩn bị thành tựu đồ đằng chi thần, đem nơi này chế tạo thành trên mặt đất thần quốc. Cái này cần rất nhiều tộc nhân cầu nguyện. Tín đồ cầu nguyện sẽ mang đến tín ngưỡng chi lực, mà tín ngưỡng chi lực chuyển hóa thành thần lực sau không chỉ có thể gia tăng lực chiến đấu của ta, đối với tu luyện cũng có cực lớn tăng thêm. Lục thần không có quên kích hoạt thần cách về sau, loại kia tư duy gia tốc mang tới trạng thái, để lục thần tại ngắn ngủi mấy giây liền lĩnh ngộ 5% lớn nhỏ như ý tiến độ. Có thể đoán được, nếu như có thể một mực sử dụng thần cách, hết thảy năng lực đối với lục thần đến nói đều chính là có thể trong khoảng thời gian ngắn học được. Thần linh, tức là vạn năng người, mặc dù điểm rèn luyện cũng có thể gia tốc quá trình này. Thậm chí so thần lực càng tốt hơn. Dù sao, cho dù là thần lực, nếu như không có đối ứng thần chức, cũng vô pháp cải biến một người huyết thống. Nhưng điểm rèn luyện lại có thể. Chỉ là, lục thần cần tăng lên đồ vật quá nhiều. Điểm rèn luyện căn bản không đủ. Bởi vậy, tại bảo trì giết chóc tà ma, thu hoạch được điểm rèn luyện đồng thời, còn có thể dựa vào thần lực tăng lên kỹ năng. Đây là lựa chọn tốt nhất. Điểm rèn luyện tăng lên là thuận tiện nhất phương pháp. Nhưng trừ điểm rèn luyện bên ngoài, ta còn có thể dựa vào hấp thu thiên địa linh khí tiến giai. Còn có chính là thần cách bổ sung tư duy gia tốc. Ba loại phương pháp cần đồng thời tiến hành. Dạng này ta tăng lên thực lực tốc độ mới có thể đến nhất nhanh. Nghĩ như vậy, lục thần xem ra một chút mình trái tim. Nơi đó, cường hóa tiến độ đã có biến hóa về chất. Trái trái tim, 20 phải trái tim, 20, đã đến 1/5 tiến độ sao? Tốc độ thật mau, đừng tưởng rằng 20% tiến độ rất ít. Muốn biết, lục thần mỗi một cái trái tim rèn luyện cần có điểm rèn luyện đều tại 160 vạn. 1/5 cũng liền đại biểu cho hơn 30 vạn điểm rèn luyện. Hai viên trái tim cùng một chỗ chính là hơn 60 vạn. Nếu như là người thường, lúc này đã rèn luyện hoàn thành. Tại rèn luyện hai cái này trái tim lúc, lục thần thế nhưng là không có tiêu hao một chút xíu điểm rèn luyện. Cái này tất cả đều là lục thần khí huyết công lao. Đương nhiên, có thể rèn luyện nhanh như vậy, cùng lục thần Avalon có cực lớn quan hệ. Không có Avalon, lục thần muốn rèn luyện nhanh như vậy, cái kia cần vật tư có thể trồng chất thành một cái núi nhỏ. Thần thoại chính là thần thoại. Cứ như vậy, ta lại hoa hơn 20 ngày, liền có thể đem hai cái trái tim toàn bộ tiến hóa hoàn thành. Không đúng, trước mấy ngày ta phần lớn thời gian đều tại chiến đấu. Thời gian tu luyện rất ít, nếu như tìm đỉnh núi bế quan tu luyện, ta rất có thể tại 11-12 ngày, liền hoàn thành hai cái trái tim cường hóa. Lục thần tổng cộng cần rèn luyện tạng khí chỉ có tâm, can, tỳ, phổi, thận, mà cái này 5 cái tạng khí rèn luyện thời gian đều là xê xích không nhiều. Như thế, cũng mang ý nghĩa lục thần dốc lòng tu luyện, dù là lại cô đọng mấy cái trái tim, hắn cũng có thể trong vòng nửa năm hoàn thành nội tạng rèn luyện. Đến dũng giả đỉnh phong, mà lại, có thiên nhân hợp nhất, mặt trời gia hộ, tiểu thế giới Avalon, lục thần cái này trong vòng nửa năm hoàn thành, vẫn là không cần bất luận cái gì vật liệu. Nếu có thiên tài địa bảo, hoặc là động thiên phúc địa gia tốc, ta rèn luyện tốc độ sẽ lần nữa tăng tốc. Nửa năm trong vòng đến dũng giả đỉnh phong, tốc độ này đối thiên tài đến nói cũng không chậm. Chỉ là, với ta mà nói, vẫn là quá chậm a. Nghĩ như vậy, lục thần nhìn về phía điểm rèn luyện một cột, nơi đó, lục thần điểm rèn luyện đã phát sinh biến hóa cực lớn. Điểm rèn luyện 187.845, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.